Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448 trong nước ảnh ngược. Vừa tiến vào hình tròn không gian, kia bốn phía áp lực tức khắc nhỏ đi nhiều, áp lực vừa chậm cùng, Giang Nam như tức khắc khôi phục tự do, khắp người nói không nên lời thoải mái, chỉ là đột nhiên đạt được tự do. Tay chân bị áp lực áp bách quán, lại là nhất thời khó có thể tiếp thu như vậy thanh nhàn, Giang Nam như không có khắp nơi loạn dạo. Lại là đối nơi này sinh ra nồng hậu hứng thú, cũng không biết là ai, có thể tại đây không gian áp lực thật lớn địa phương kiến tạo ra như vậy to lớn kiến trúc. Kia kiến trúc cùng nhau, tức khắc đem nơi đây không gian áp lực xa lánh đi ra ngoài. Lại là bất phàm, Giang Nam như hứng thú giạt giáo. Ở kia hình tròn trong không gian khắp nơi xem xét, quả thực, ở một cái không chớp mắt địa phương, lại là có một cái không dễ phát hiện ám môn. Giang Nam như đại hỉ, đem kia ám môn mở ra, tức khắc một cổ tươi mát hơi thở truyền đến, có lẽ là tại nơi đây đãi lâu rồi, có lẽ là kia địa phương quả thực tươi mát. Giang Nam như nhất thời không biết nên như thế nào, liền tự kia ám môn bên trong chậm rãi mà nhập môn nhìn lại. Một mảnh xanh tươi tốt, lại là bên ngoài cát vàng hình thành tiên minh đối lập. Kia Giang Nam Như trong lòng mừng rỡ, hồi lâu không có nhìn thấy như thế tình cảnh, không khỏi đại hỉ lên. Nàng chậm rãi đi vào, lại thấy kia nơi đi nguyên là một chỗ ưu nhã chỗ ở. Thân cư trong đó, tuy rằng không thấy ngày xưa chủ nhân, từ kia chỗ ở bố cục bên trong cũng có thể nhìn thấy ra này chủ nhân phẩm hạnh một vài, trong viện có một bụi tu trúc lớn lên tươi tốt, thanh phong phất một cái, hình như có mãn viện thanh hương. Giang Nam Như trong lòng đại hỉ, chậm rãi tới gần kia tu trúc, lại thấy tu trúc trúc thân xanh biếc, dường như là thúy ngọc giống nhau, lại đi xem kia trúc diệp, Giang Nam Như lại là cả kinh, xanh ngắt một mảnh, cư nhiên là dùng ngọc phiến tạo hình mà thành. Đến tận đây, Giang Nam Như mới hoảng hốt minh bạch, kia nơi nào là cái gì tu trúc, rõ ràng đó là thúy ngọc tạo hình mà thành đồ vật. Di độc kia thanh phong phất tới hương khí, tất nhiên là không tầm thường, Giang Nam Như không kịp đối kia tu trúc kinh ngạc. Lại là nhìn trước mặt một cái lu nước, ngốc đứng ở tại chỗ, kia lu nước bên trong, tràn đầy nước trong, Giang Nam Như tưởng kia nước trong tưởng muốn mệnh, đang muốn phủng nhập khẩu chung. Lại bị kia trong nước ảnh ngược hoảng sợ, trong nước có dường như người tựa quái hình người. Đầy người lân giáp phiếm kim sắc quang mang, trên người quần áo tả tơi, chỉ có trên đầu một ít búi tóc còn mơ hồ nhìn ra phía trước diện mạo. Kia kim sắc lân giáp phía trên, ẩn ẩn chảy ra vết máu, đỏ như máu vết máu ấn kim sắc lân giáp, nhưng thật ra có chút khác thường. Ở khuỷu tay bộ, còn có vài đạo về phía sau gai nhọn. Kia gai nhọn thượng ẩn ẩn phiếm hàn quang, tựa cực kỳ sắc bén, nguyên lai. Kia trong nước ảnh ngược đúng là Giang Nam Như, nàng tuy thân nhập nơi đây, lại quên mất thân đã biến thân. Có lẽ là ở bên ngoài bờ cát chung thời gian lâu rồi. Ngẫu nhiên tiến vào đến này đình viện bên trong, còn có vài phần không thích ứng. Giang Nam Như vẫn chưa khôi phục nguyên trạng, liền vội vàng tiến vào. Thẳng đến ở kia nước trong nhìn thấy chính mình ảnh ngược, mới biết được chính mình lúc này chật vật. Giang Nam Như trong miệng chảy ra một tia bất đắc dĩ tươi cười, nàng nhìn kia trong nước ảnh ngược, vội vàng thu nhiếp tinh thần, dung mạo biến đổi, kia cả người lân giáp cũng tức khắc không thấy bóng dáng, đã không có lân giáp bao trùm. Giang Nam Như lại khôi phục nguyên trạng, di độc sắc mặt trung lộ ra phong trần chi sắc, nhưng thật ra có khác một phen ý nhị. Giang Nam Như vốn chính là mỹ nhân, hiện tại nhìn lại là nhiều vài phần thành thục cùng vũ mị. Tự kết đan tới nay, Giang Nam Như liền có thể tự hành khống chế sát thể, không bao giờ sợ hãi kia sát thể phản vệ. Cũng ở kết đan tác dụng dưới, lân giáp ngoại bao trùm một tầng kim hoàng sắc quang mang, đã là cùng phía trước rất là bất đồng. Hết chương.